Chương 1. 427 không cho phép nhìn hắn giả bộ đáng thương. Tiêu Mục nhíu nhỏ lông mày, nhìn thấy cái kia giả mặt nữ nhân một bộ bi thương bộ dáng nhìn về phía Mặc Liên lúc, không biết thế nào, trong lòng cảm giác phải có chút không thoải mái. Không cho phép nhìn hắn giả bộ đáng thương, không cho phép Trang Tiểu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, thân hình đột nhiên nổi lên, vung ra từng đạo huyền lực nhào hướng phía dưới Huệ An quận chúa. Lúc này Huệ An quận chúa đã để đám người cảm giác có chút sợ hãi, trong thân thể của nàng vờ ơ y ma chui ra từng đầu cây khô, phảng phất có sinh mệnh từng cây tươi sống dãy rủa. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp, để người đều không đành lòng nhìn thẳng. Sư phụ, đây là có chuyện gì nha? Tà thể sư là đáng sợ như vậy tồn tại? A Đoá Á hai tay che miệng cánh, khuôn mặt nhỏ có một vẻ hoảng sợ. Lục Vân lắc đầu nói, không phải, này hẳn không phải là thuần túy tà thể sư. Cái này quỷ môn đệ tử, vốn là cái huyền sư. Trên đời một bộ phận người, là bởi vì không mở được huyền mạch, không thành được huyền sư, mới không tiếc bất cứ giá nào động chút bảng môn tà đạo đầu vóc, để thân thể dung nhập tà thú tà thực, theo đuổi tà thể sư cảnh giới. Nay quỷ môn đệ tử lẽ ra, đã là một tên 10 cấp huyền sư, nàng không nên lại theo đuổi tà thể sư. A Lục Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Hề Dung cu nở dê ở một bên liên tục gật đầu. Mộ Dung Tầm nhìn qua trên lôi đài Huệ An của chúa, thời khắc này nàng, phần cổ trở xuống hoàn toàn bị từng cây rắc rối khó gỡ cây khô cho bọc lại. Nàng tựa như là bị bao khỏa tại một cái cây khô kiến tạo kén bên trong, trừ đầu hoàn hảo không chút tổn hại, cái khác bất kỳ địa phương nào, đều đã không thể lại xưng là thân thể của nhân loại. Tiêu Mục ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này cây khô kén bên trong con rối, chợt mà đưa tay bên trong thức thu nhập chi huyên bên trong, đổi một thanh phổ thông cung tiễn nơi tay. Ha ha ha ha ha, cây khô kén điên cuồng xoay chuyển động thân thể, đầu quỷ dị hướng lên chơ y ngẩn, nhìn về phía Kiều Mục lúc, độc nhãn bên trong hung ác quang lưu vọt. Mấy trăm cây khô từ kén bên trong run run đi ra, cùng nhau quất hướng giữa không trung Kiều Mục. Siêu siêu siêu, Kiều Mục kéo động dây cung, ở giữa không trung càng không ngừng rời đổi vị trí, lấy lệnh người giật mình tốc độ, không ngừng mà hướng cái kia cây khô kén bắn ra đầu mũi tên. Cây khô kén nổi điên, mấy nghìn hơn vạn gốc cắm rễ cùng một chỗ cây khô, dãy rùa hướng Tiểu Mục vị trí rút đánh tới. Lơ lửng thoáng hiện Tiểu Mục thân ảnh nháy mắt từ cây khô bao vây vị trí biến mất, lại xuất hiện lúc, người đã đứng ở cây khô kén phía sau, y lì ảnh nguyên không ngừng mà hướng về cây khô kén bắn đầu mũi tên, liên tục không ngừng từ xếp vật tử phù bên trong điều ra đại lượng đầu mũi tên. Mọi người đã sắp nhớ không rõ tiểu cô nương này bắn ra bao nhiêu mũi tên. Chỉ có Mặc Liên, Đoạn Nguyệt, Bách Lý Hề cùng với ba phong phong chủ, mấy vị đám tông chủ thấy rất là rõ ràng, tính toán QNZ phi thường chuẩn xác. 286, 287, 288 mũi tên. Tiểu cô nương dừng tay lại, cầm cung tiễn treo ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới kia không ngừng nổi điên, dùng cành khô rút võ đài không người không quỷ đổ vật. A a a a, Huệ An quận chúa đã hoàn toàn chìm vào nổi điên trạng thái. Lúc này, tiểu cô nương bỗng nhiên nói chuyện, thân thể có 409 cái huyệt vị. Trong đó 108 huyệt, tương đối trọng yếu điểm. Bây giờ ngươi bộ này quỷ bộ dáng, phần cổ trở xuống huyệt vị ta đều nhanh thấy không rõ, cho nên, lấy phòng ngừa vắng nhất, ta bắn ngươi 288 mũi tên không sai biệt lắm hàm cái nhiều như vậy huyệt vị đi. Tiểu cô nương tự lẩm bẩm nói một câu. Ngươi mũi tên đối ta vô dụng. Huệ An quận chúa lệ thanh nộ hống.